Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, do ta đến thực tiễn ngươi lý luận. Xung kích thiên bảng. Mọi người nghe nói như thế đầu tiên là cả người chấn động. Đón lấy liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, xung kích thiên bảng nhất định phải tiến vào địa bảng top 100 mới được. Mà Dạ Phó thị trưởng con gái Dạ Vũ trước căn bản không phải thứ ba cao trung dị năng bảng 10. Người bên trong bất luận cái nào a? Thậm chí có hay không dị năng bọn họ đều không rõ ràng. Lão Dạ không thể nói hưu nói vượn, chúng ta với hắn cùng đi nhìn. Lý thị trưởng quyết định thật nhanh nói. Tạ Lý thị trưởng. Dạ Phó thị trưởng một mặt cảm kích. Dứt lời, một đám lãnh đạo cùng nhau tuôn ra phòng họp, lên xe hướng về di tích trung tâm thiên bảng võ đài chạy tới. Hết cách rồi, hỏa tinh có thể leo lên thiên bảng học sinh trung học quá thiếu, mỗi một cái hắn đều phải đến coi trọng. Lão đại, chúng ta đi cố lên đi, ta còn không biết Dạ Vũ học tỷ có dị năng đây. Một bên Ngụy Phong hưng phấn nói. Lâm Diệu gật gật đầu, trong lòng kỳ thực có mấy phần suy đoán, có thể ở cực trong thời gian ngắn vượt qua địa bảng, nắm giữ khiêu chiến thiên bảng tư cách, Dạ Vũ dị có thể xác định là cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ liên lạc lại nàng đã từng hỏi chính mình những vấn đề kia. Dạ Vũ dị năng cơ bản đã vô cùng sống động, nàng chính là ngày đó ban đêm làm ra màn nước nước chi người trưởng khống. Sau một tiếng, Lâm Diệu đi tới di tích trung tâm, liếc mắt liền thấy thiên bảng trên võ đài Dạ Vũ, chỉ có điều trước đây nàng xuyên chính là màu đen váy dài. Ngày hôm nay nàng xuyên chính là màu đen quần áo thể thao. Liền ngay cả trước đây rối tung ở đầu vai mái tóc dài màu đen cũng tết lên. Xem ra hơi có chút tư thế oai hùng hiên ngang ý tứ. Thiên bảng thứ 48 Dạ Vũ quyết đấu thiên bảng thứ 36 Lý Lôi. Bắt đầu, đều thiên bảng thứ 48. Một đám lãnh đạo thành phố đẩy gấp ba trọng lực hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Dạ Phó thị trưởng đều một mặt không biết làm sao. Con gái của chính mình lúc nào lợi hại như vậy? Ta làm sao không biết? Giang Nguyên bắt đầu âm thanh vừa hạ xuống. Dạ Vũ đưa tay ra chỉ quay về Lý Lôi bỗng nhiên một điểm. Nhất thời trong không khí ngưng tụ ra một đạo mỏng manh màn nước bao vây lấy Lý Lôi đầu. Mặc cho Lý Lôi dùng thủ đoạn gì đều không thể thoát khỏi màn nước này. Không bao lâu liền bị nghẹn địa đỏ cả mặt. Phất tay đầu hàng, Dạ Vũ thắng, lên cấp thiên bảng thứ 36. Giang Nguyên ngữ khí phức tạp tuyên bố. Từ bắt đầu xung kích thiên bảng bắt đầu, tiểu cô nương này hay dùng này một chiêu, hắn xem đều hơi choáng, quả nhiên là nước chi khống chế, không nghĩ tới lại ra cái khống chế loại dị năng giả. Còn là một nữ nhân, nàng này một chiêu thực sự là dùng tốt a, thật không biết có thể vọt tới thiên bảng thứ mấy, nước lực công kích quá yếu. Ta nhìn bầu trời bảng 30 vị trí đầu chính là nàng cực hạn. Người vây xem nghị luận sôi nổi, quay về Dạ Vũ chỉ trò trò, mà Lý thị trưởng đám người nơi đó nhưng lại yên lặng như tờ. Thiên bảng 50 vị trí đầu chiến đấu chỉ đơn giản như vậy. Nước chi khống chế, cấp 3 dị năng, cái kia giảng đạo lý chẳng phải là không kém gì cực băng chi chủ Bạch ca. Trong lúc nhất thời bọn họ tâm tư dồn dập, cảm khái vạn ngàn, vừa hạnh phúc lại xoắn xuýt. Dạ Vũ, thiên bảng thứ 20 đến 30 tên, trong lúc đó chỉ có thứ 25 khát máu cuồng Sa Hàn. Đào ở đây, người phải tiếp tục khiêu chiến hắn sao? Đảm nhiệm trọng tài Giang Nguyên hỏi. Dạ Vũ lúc này đã chú ý tới bên sân một đám lãnh đạo cùng đứng cuối cùng Lâm Diệu. Cúi đầu nhẹ giọng nói. Khiêu chiến, nàng vừa mới dứt lời, dưới đài liền nhảy lên một vị mọc ra sắc bén hàm răng người đàn ông trung niên. Tiểu cô nương, ta có thể ở dưới nước bình thường hoạt động, vì lẽ đó ta là khắc tinh của ngươi. Ngươi hà tất tự rước lấy nhục đây? Ngoặc kép, thi đấu bắt đầu. Một lát sau Giang Nguyên phất phất tay ra hiệu nói. Vốn chuẩn bị tiếp tục chào phúng Hàn Đào nghe được thi đấu bắt đầu bốn chữ thần sắc nghiêm lại. Một giây sau, hắn dường như một chiếc xe tăng bình thường hướng về Dạ Vũ vọt tới. Nhìn nổi mới Dạ phó thị trưởng mí mắt nhảy lên. Dạ Vũ nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn phía xa quan chiến Lâm Diều. Ánh mắt cùng dĩ vãng vô số sáng sớm không khác nhau chút nào. Vừa điềm đạm, lại xa xưa, ngươi người niên đệ này ta thực sự là xem không đủ a. Chẳng biết vì sao, chỉ là lẳng lặng mà nhìn ngươi liền rất thỏa mãn. Bây giờ ngươi nếu đến quan chiến, vậy ta càng không thể thua. Nghĩ tới đây, Dạ Vũ ánh mắt trở nên kiên định. Ngươi nắm giữ nhiều như vậy lý luận nhưng bởi vì là lực lượng hình dị năng không có phát huy không? Gian, đã như vậy, vậy thì do ta đến thực tiễn ngươi lý luận đi. Thiên kính, nương theo nàng một tiếng quát nhẹ. Không trung đột nhiên hình thành 7, 8 đảo 40, 50 mét vuông to lớn màn nước. Những này màn nước cấp tốc biến hình, dĩ nhiên đã biến thành từng cái to lớn thấu kính lồi. Đem ánh mặt trời cự tổng thể từng cái quang điểm. Triệt để phong tỏa ngăn cản Hàn Đào. Hàn Đào thân hình im bặt đi. Cẩn thận từng ly từng tí một địa duỗi ra một ngón tay đụng vào dưới cách đó không xa điểm sáng. Hí, này đụng vào bên dưới. Hắn trong nháy mắt đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc một hồi. Hắn cái kia ngón tay liền bắt đầu bốc khói. Suýt chút nữa bị đốt cháy khét. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương không trực tiếp nóng hắn. Đã là nhân từ. Ta chịu thua. Giang Nguyên kinh ngạc mà nhìn giữa bầu trời màn nước. Nghe được Hàn Đào chịu thua âm thanh mới triệt để hồi thần. Dạ Vũ lên cấp thiên bảng thứ 25. Nghe được hắn tuyên bố. Mọi người ở đây ồ lên một mảnh. Đổi chiêu số. Nước chi khống chế dĩ nhiên có thể như vậy. Lợi hại, quá lợi hại. Quả nhiên khống chế hệ không một ngồi không. Thiên bảng 10 vị trí đầu có người muốn đổi chỗ. Dạ Vũ liếc mắt nhìn dưới đài Lâm Diều, cười nhạt một tiếng triệt hồi không trung màn nước. Dưới đài Dạ phó thị trưởng nhìn Dạ Vũ ánh mắt sắc mặt đen, tàn nhẫn mà chừng bên cạnh Lâm Diệu một chút. MMP, ta nữ nhi thì xem như là làm mất đi. Hoàn toàn không thấy ta cái này cha. Ta muốn khiêu chiến thiên bảng thứ 14. Trên đài chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Hỏa tinh đệ nhất thành thị thị chính phòng hội nghị. Một đám lãnh đạo thành phố cùng nên thị 11 cao trung hiệu trưởng tề tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta đã kéo xuống mặt đem 11 cao trung dị năng bảng học sinh tụ tập ở cùng nhau. Vì lẽ đó tất cả không thể sai sót. Không phải vậy chúng ta liền sẽ trở thành hỏa tinh trò cười. Cầm đầu thị trưởng Phương Diện tai to. Một mặt nghiêm túc nói. Thị trưởng yên tâm. Chúng ta vừa điều tra lại. Thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung bây giờ chỉ tụ tập 10 tên dị năng bảng cường giả. Mạnh nhất cũng có điều là thiên bảng thứ 35. Xa không sánh được chúng ta. Còn những thành thị khác cao trung, còn chưa xứng cùng chúng ta hò hét. Phía dưới một hiệu trưởng cười nói, như thế tốt lắm, tài chính Phương Diện, chính quyền thành phố sẽ bát 10 cái ức cho thứ nhất cao trung làm chống đỡ. Hy vọng các ngươi cố gắng nỗ lực, không muốn phụ lòng trong thành phố kỳ vọng. Thị trưởng mặt nghiêm túc trên phóng ra nụ cười. Bọn họ thứ nhất hỏa tinh thành thị là hỏa tinh tòa thành thứ nhất thị. Vì lẽ đó gốc gác sâu nhất, thị thứ nhất cao trung cũng là toàn bộ hỏa tinh sớm nhất mạnh nhất cao trung. Nếu như này đều không bắt được thành lập đại học tư cách, vậy thì có chút không còn gì để nói. Bạch ca, chuyện này muốn làm phiền ngươi thêm gia lực. Một bên khác, một phó thị cười rạng rỡ địa đối với bàn hội nghị cuối cùng một thân mang áo trắng tuấn tú thiếu. Niên nói, cái kia thái độ quả thực không phải ở đối xử một học sinh vãn bối, mà là ở đối xử cấp trên của chính mình. Yên tâm, Này trên sao hỏa vẫn không có thể thắng được qua ta học sinh cấp 3. Bạch ca tựa vào ghế, ngữ khí bình tĩnh. Đang lúc này, một người bí thư dáng dấp người xông vào phòng họp. Thị trường, thứ 3 hỏa tinh thành thị thứ 3 cao trung lớp 11 nữ học sinh dạ vũ trong vòng một ngày liền bài. 18 tên dị năng bảng cường giả, leo lên thiên bảng thứ 10. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.